Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2020. Cô đã ngủ say rồi, giờ tinh thần Nguyễn Chi Hạ rất kém. Một khi đã ngủ rồi thì rất khó tỉnh dậy, dựa theo lượng năng lượng đã tiêu hao hôm nay, có lẽ giấc ngủ này sẽ kéo dài rất lâu. Từ Mộ Hàn lại bế cô lên, ôm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô. Như vậy cô sẽ ngủ thoải mái hơn. Anh làm xong những chuyện này thì đặt Nguyễn Chi Hạ lên giường, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ. Lúc này đã hơn nửa đêm, chỉ có thể là Tư Gia Thành. Từ Mộ Hàn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xong thì giúp Nguyễn Chi Hạ đắp chăn, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh chỉ mở một nửa cánh cửa, quả nhiên người bên ngoài là Tư Gia Thành. Từ Mộ Hàn nhấc chân đi ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại. Không để Tư Gia Thành lên tiếng, Từ Mộ Hàn đã nói. Chúng ta tới thư phòng đi. Nói xong, anh đi trước, bước về phía thư phòng. Tư Gia Thành theo sát phía sau. Vừa vào thư phòng, Tư Gia Thành đã lên tiếng hỏi về chuyện Nguyễn Chi Hạ. Nhưng anh vừa mở miệng đã bị Tư Mộ Hàn ngắt lời. Cậu nói một chút về chuyện ở trường học đi. Tư Mộ Hàn ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có ở bậc bề trên. Mặc dù anh cùng thế hệ với Tư Gia Thành, nhưng đối với Tư Gia Thành mà nói, Tư Mộ Hàn như một người anh, một người cha của mình vậy. Tư Gia Thành cũng không cố chấp, thành thật kể chuyện trong trường cho anh ấy nghe. Tư Mộ Hàn yên lặng lắng nghe, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, không nhìn ra tâm trạng của anh là gì. Tư Gia Thành sớm đã quen Tư Mộ Hàn như thế, anh vẫn bình tĩnh kể chuyện trong trường của mình. Đến khi Tư Gia Thành cảm thấy mình không còn gì để nói nữa mới ngước mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Vẻ mặt anh vẫn vậy. Thậm chí Tư Gia Thành còn nghi ngờ từ nãy đến giờ anh ấy còn chưa hề chớp mắt. Cuối cùng Tư Mộ Hàn chỉ nói mấy chữ ngắn gọn. Cậu phải chăm sóc tốt bản thân. Mặc dù chỉ là mấy chữ ngắn gọn nhưng lại làm Tư Gia Thành vô cùng cảm động. Rất nhiều năm về trước, Tư Gia Thành được Tư Mộ Hàn cứu rỗi. Đến những năm sau này, nhà họ Tư vòng đi vòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Tư Gia Thành trịnh trọng gật đầu. Anh cũng vậy, Tư Gia Thành nói xong. Tư Mộ Hàn không lên tiếng ngay. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh lại. Anh họ, chị Chi Hạ, chị ấy. Tư Gia Thành nhìn Tư Mộ Hàn muốn nói lại thôi. Cô ấy không sao, chuyện này không cần cậu lo. Tư Mộ Hàn khẽ ngước mắt, vẻ mặt như thường. Cậu chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi. Tư Gia Thành mím môi nói. Em không còn là đứa trẻ nữa. Giờ em đã trưởng thành rồi. Em có thể một mình gánh vác trách nhiệm. Phải tự mình cân nhắc mọi chuyện rồi. Tư Mộ Hàn nghe vậy thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Năm đó khi mẹ Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện, anh chưa tới 10 tuổi. Cách chương.